Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937. Cha nữ xứng. 10, canh 4. Hứa Hoàng Phỉ lần này cùng Khương Văn là còn thật sự. Ở La Phi nhắc nhở sau, hắn trang gửi điện trả lời nói tạp chuyện thứ nhất chính là cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại ước. Nàng ở trường học biên một cái trà sữa điếm gặp mặt. Hứa Hoàng Phỉ ở đối đãi nữ sĩ phương diện này phi thường thân sĩ. Mỗi một lần cùng nữ hài tử ước hội đều đã trước tiên đến. Thượng một lần thất ước hắn trong lòng còn nhớ, làm cho hắn ba trợ lý mua một cái Diệp Thiều Hoa phía trước phi thường muốn thập phần sang quý vòng. Cổ, đóng gói tốt lắm ngay tại trà sữa điếm cửa sổ ngồi chờ Diệp Thiều Hoa. Còn điểm Diệp Thiều Hoa yêu uống trà sữa. Hai người ước là buổi chiều 2 điểm mà ni Hứa Hoàng Phỉ trước tiên thập phần chung đến. Hắn chờ cấp, nhớ kỹ trở về gặp Khương Văn, cho nên điểm căn yên, vẫn xem di động thượng thời gian, cảm thấy sống một ngày bằng một năm mà ni ở hắn nhìn đến di động thượng 1:59, biến thành 2:00 thời điểm, đối diện ghế dựa bị rớt ra, thời gian vừa vặn không còn sớm không muộn. Hứa Hoàng Phỉ theo bản năng ngẩng đầu, muốn cùng ngồi ở chính mình đối diện nữ sinh nói chuyện. Vừa nhấc đầu sau còn có chút ngạc nhiên, Diệp Thiều Hoa phía trước bộ dạng là đẹp mặt, nhưng là lại thiếu điểm cái loại này linh khí. Hơn nữa đối phương cố ý đòn ý nói hùa lấy lòng tính cách. Rất khó dẫn những người khác thích. Khả hôm nay, Diệp Thiều Hoa mặt vẫn là thế nào khuôn mặt. Nhưng tổng cảm thấy nàng thoạt nhìn so với trước kia chói mắt hơn. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn qua thời điểm làm cho người ta căn bản là di đuôi mù. Thập phần dẫn nhân chú ý, đi ngang qua cửa sổ mấy ba nhân, rõ ràng đều không tự chủ được hồi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hứa Hoàng Phỉ nhìn xem ngón tay run lên, khói bụi đều đầu xuống dưới không ít. Vốn chờ không kiên nhẫn biểu tình cũng dịu đi rất nhiều. Thậm chí có một loại ý tưởng, nếu đợi lát nữa nhi hắn nói chia tay, Diệp Thiều Hoa không muốn cầu hắn, Hứa Hoàng Phỉ không xác định chính mình có thể hay không mềm lòng. Hứa Hoàng Phỉ theo bản năng khắp Diệt Yên, sau đó đưa tay biên lễ hạp giao cho Diệp Thiều Hoa. Cố gắng không nhìn tới nàng cặp kia có thể hồn siêu phách lạc ánh mắt. Diệp Thiều Hoa, ta nghĩ thật lâu, chúng ta không thích hợp, vẫn là hòa bình chia tay đi. Đây là ngươi xem chúng đã lâu vòng cổ, làm như là chia tay lễ vật. Hứa Hoàng Phỉ trong nhà có tiền. Hắn cha mẹ chưa bao giờ đối hắn tạp hạn ngạch, Diệp Thiều Hoa cha quá nhà của hắn để. Hứa gia hiện tại là phi thường nổi danh phòng điền sản thương. Trên mạng nổi danh tối quảng xí nghiệp, trước mắt ít nhất là kinh thành thủ phủ. Ra tay tự nhiên sẽ không quá nhỏ khí. Này vòng cổ là phi thường nổi danh xa xỉ phẩm. Mặt trên còn tương đầy tế chui. Một cái vòng cổ 100 nhiều vạn. Hai người kết giao thời điểm Hứa Hoàng Phỉ vẫn không có mua. Hắn tuy rằng không thèm để ý tiền nhưng không có nghĩa là hắn là cái ngốc tử. Hiện tại đêm này mua xuống dưới cấp Diệp Thiều Hoa làm như chia tay phí đại bộ phận đều là vì hắn. Mấy ngày hôm trước lỡ hẹn, hắn cảm thấy phi thường áy náy cho nên làm cho ba ba bí thư mua hạ này vòng cổ. Vốn hắn trong lòng cảm thấy Diệp Thiều Hoa người như vậy không xứng với này dây xích tay. Nhưng lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa hắn bỗng nhiên vứt bỏ ý nghĩ như vậy. Không ai so với nàng càng thích hợp này dây xích tay. Này 100 nhiều vạn đối Diệp Thiều Hoa mà nói cũng là giá trên trời. Cũng là Hứa Hoàng Phỉ xuất ra chia tay phí chung không nhỏ nhất bút. Hứa Hoàng Phỉ cảm thấy Diệp Thiều Hoa hẳn là cự tuyệt không được như vậy lễ vật. Nhưng mà cùng hắn tưởng bất đồng là, Diệp Thiều Hoa xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Thân thủ trực tiếp thôi đã trở lại. Hứa Hoàng Phỉ sắc mặt trực tiếp biến đổi. Hắn ấn cái bật lửa. Không có điểm yên, chính là nhìn Diệp Thiều Hoa trầm giọng nói. Như thế nào? Chẳng lẽ còn ngại ít, không muốn, lần trước hắn chợt nghe hai cái bạn cùng phòng nói, cùng Diệp Thiều Hoa chia tay không dễ dàng, hắn cũng nghĩ tới, khả hắn không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa đã vậy còn quá lòng tham không đáy. để lời nói với người xa lạ hôm nay phân ngủ ngon tương đương. Hết chương.